ta có thể phục chế thiên phú. Chương 960, nhân tộc mới cơ duyên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên bây giờ nên tăng lên có rất nhiều đồ vật. Tỷ như kim viên luyện thể thuật, đại đạo hình thức ban đầu cùng bản nguyên thần thông, hay là giới vực chi thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới vực chi thuật là vực giới truyền thừa một trong. Là thể nội thế giới người tu hành thiết yếu thuật một trong. Chỉ tiếc Diệp Thiên cái vũ trụ này mặc dù tu hành thể nội vũ trụ, nhưng không có giới vực chi thuật truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên đạt được thánh viên trong truyền thừa vừa lúc liền ghi chép một môn giới vực chi thuật. Nhưng cũng chỉ là tương đối đơn giản giới vực chi thuật. Có thể xưng là hạ đẳng giới vực chi thuật. Giới vực chi thuật 10 điểm chân quý. Cho dù tại vực giới bên trong, cũng là vô cùng hiếm thấy truyền thừa một trong. Rất nhiều thế lực nhỏ căn bản liền sẽ không giới vực chi thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có thể có được hạ đẳng giới vực chi thuật. Vậy cũng 10 điểm không tệ. Có thể tăng phúc nhất định thực lực. Cái môn này giới vực chi thuật gọi là kim mục giới vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi đã luyện thành cái môn này giới vực chi thuật, lúc thi triển, địch nhân sẽ sinh ra một loại bị từ nơi sâu xa một đạo kim mục đưa mắt nhìn cảm giác. Không chỉ có sẽ bị giới vực chi thuật trói buộc áp chế, còn có thể sinh ra nhất định sợ hãi, bối rối cảm giác. Đồng dạng hạ đẳng giới vực chi thuật nhiều lắm là có thể phát triển thể nội thế giới một thành lực lượng. Mà kim mục giới vực có thể phát huy ra thể nội thế giới một thành năm lực lượng. Tại hạ các loại giới vực chi thuật bên trong cũng coi là 10 điểm không tệ giới vực thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên dẫn đầu tham ngộ kim mục giới vực. Một khi đã luyện thành, có thể lập tức gia tăng hắn không ít sức chiến đấu. So tu luyện cái khác đồ vật hơn có lời. Bởi vì là hạ đẳng giới vực chi thuật, cho nên bắt đầu tìm hiểu đến cũng không khó khăn. Lại thêm Diệp Thiên có được siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Bản thân ngộ tính cũng vô cùng nghịch thiên, cho nên tốc độ tu luyện rất nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn vài vạn năm thời gian, Diệp Thiên liền thành công đã luyện thành kim mục giới vực. Sau khi luyện thành, Diệp Thiên liền bắt đầu thí nghiệm cái môn này giới vực chi thuật uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thể nội vũ trụ cũng không ít sinh mệnh. Thậm chí có hắn đã từng để vào nội bộ giam giữ một chút địa tôn cấp sinh vật. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thả ra một đầu địa tôn cấp sinh vật, đối nó thi triển kim mục giới vực. Oanh! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đầu này địa tôn cấp sinh vật trong mắt, từ nơi sâu xa một đạo ẩn chứa kinh khủng uy nghiêm đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm nó. Áp lực cực lớn đánh tới, để nó cơ hồ không cách nào động đậy một tơ một hào. Sợ hãi trải rộng toàn thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, nó con ngươi vô hạn phóng đại. Linh hồn tại vô tận trong sự sợ hãi dần dần bật nát. Nó chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy cảnh này, Diệp Thiên kinh ngạc. hắn cũng không có đối đầu này địa tôn cấp sinh vật động thủ. Mặc dù con sinh vật này rất nhỏ yếu, nhưng kim mục giới vực bổ sung một điểm sợ hãi hiệu quả vậy mà trực tiếp giật mình chết nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, kim mục giới vực vẻn vẹn nhập môn cấp độ, nếu là tăng lên tới tiểu thành, đại thành, cảnh giới viên mãn, uy lực của nó sẽ hơn cường đại. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên một bên tham ngộ kim mục giới vực, một bên tu luyện kim viên luyện thể thuật, ngẫu nhiên tham ngộ một cái đại đạo, tăng lên đại đạo hình thức ban đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần bản nguyên thần thông, Diệp Thiên tạm thời từ bỏ tìm hiểu. Hắn các cái khác phương diện cơ hồ tăng lên tới tiếp cận cực hạn về sau. Lại đi chậm rãi tham ngộ sáng tạo bản nguyên thần thông. Dù sao muốn sáng tạo mạnh hơn bản nguyên thần thông, tốn hao thời gian cũng không phải một điểm nửa điểm, mà là dài dằng dặc tuế nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên thực lực càng ngày càng cường đại, mà Diệp Thiên trên chân quân bảng xếp hạng cũng càng ngày càng cao. Từ lúc mới bắt đầu chân quân bảng thứ 62 tên, một đường tăng lên tới chân quân bảng trước 50, 30 vị trí đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên kim viên luyện thể thuật tu luyện đến đệ tam trọng đại thành đỉnh phong cảnh giới. Cái này tương đương với huyền hư quyết chân linh thiên chương tầng thứ 9 cảnh giới tối cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim viên luyện thể thuật tu luyện tới cảnh giới này, hao phí Diệp Thiên cơ hồ hai thành tài nguyên A, đủ để gặp kim viên luyện thể thuật hao phí tài nguyên là kinh khủng bực nào. Nhưng cũng làm cho Diệp Thiên thành liền chân quân bảng đệ nhất chiến lực. Hiện tại, Diệp Thiên nhục thân cường độ mặc dù cự ly chân quân cực hạn còn có rất xa xôi cự ly, nhưng lại so cái khác chân quân cường đại nhiều lắm. Lại thêm Diệp Thiên có được mấy môn bản nguyên thần thông cùng cường đại đại đạo hình thức ban đầu, cho nên chiến lực nhảy lên trở thành chân quân bảng thứ nhất, không người có thể cùng hắn địch nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim viên luyện thể thuật đệ tam trọng đại thành đỉnh phong cảnh giới. Đại đạo hình thức ban đầu 999-42 m. Kim mục giới vực cảnh giới đại thành. Thần uy, diệt thần, huyết hà chân thân tam đại bản nguyên thần thông tiểu thành đỉnh phong. Đây là Diệp Thiên bây giờ tiến độ tu luyện. Có thể nói là 10 điểm đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên trở thành chân quân bảng thứ nhất. Rất nhiều chân quân nhao nhao chúc mừng. Mà hư thiên điện thế lực cũng trong nháy mắt siêu việt rất nhiều đại thế lực. Thậm chí có hy vọng cùng hỗn độn thương hành bực này đỉnh tiêm đại thế lực đọ sức 1-2. Đương nhiên, đây chỉ là đại biểu chuẩn đạo giới bên trong thế lực thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng dù cho như thế, tại chân tổ không cách nào giáng lâm thời đại, Diệp Thiên chính là hư thiên điện trấn áp thế lực khác nội tình. Dù sao nửa bước chân tổ cơ hồ cũng đang bế quan tiềm tu. Là xung kích chân tổ làm chuẩn bị, cơ hồ không tham dự sự tình khác, mà lại nửa bước chân tổ cũng không tiện lắm ức hiếp chân quân. Bằng không đợi thế là phá hủy quy củ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, không người có thể chế ước Diệp Thiên. Nguyên bản Diệp Thiên là chuẩn bị tiếp tục bế quan, đem thực lực thúc đẩy đến mạnh hơn cấp độ. Dù sao hắn rất nhiều phương diện còn chưa đủ, có thể tiếp tục tăng lên. Xa xa không có đến chân quân cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, ngoại giới lại xuất hiện một việc lớn. Cho nên, Diệp Thiên không thể tiếp tục bế quan tiềm tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Viên Cự Thành, nơi nào đó Lầu Các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng Dương Long Chân Quân gặp mặt. Chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi, chủ nhân, nhân tộc xuất hiện chuyện lớn. Ta không cách nào xử lý. Chỉ có thể cáo chi chủ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Long Chân Quân vội vàng nói. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi, nhân tộc lãnh địa xuất hiện một cái kỳ quái địa phương. Vũ trụ thần trở lên cường giả cũng không có biện pháp tiến vào. Chỉ có nhỏ yếu nhân tộc mới có thể đi vào. Mà một chút nhân tộc sau khi đi ra, nhục thân trở nên 10 điểm cường đại. Huyết mạch cũng biến thành 10 điểm cường đại. Phảng phất thoát thai hoán cốt. Dương Long Chân Quân giảng thuật nói. Ngay từ đầu, cái này cũng không có gây nên cái gì oanh động. Dù sao vũ trụ thần trở xuống cơ duyên. Tất cả đại thế lực không ai quan tâm. Những cái kia đại thế lực yếu nhất đều là thiên quân trở lên. Ai sẽ quan tâm kẻ yếu à? Có thể mấu chốt là những cái kia từ thần bí chi địa ra nhân tộc trưởng thành quá nhanh. Càng ngày càng nhiều nhân tộc nhận lấy kia thần bí chi địa cải tạo. Từng cái biến thành thiên tài nhân vật. Những người này trải qua tu luyện. Hiện tại cơ bản cũng đạt đến thần tướng. Mà lại không phải nhỏ yếu thần tướng. Mà là lục thất tinh thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục thất tinh thần tướng. Diệp Thiên lúc này mới ý thức được kia thần bí chi địa cơ duyên đến cỡ nào nghịch thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc trước đó tại trên cơ sở một mực rất yếu. Bốn ngũ tinh thần tướng cũng rất khó sinh ra. Mà lục thất tinh thần tướng là khái niệm gì a? Những cái kia đỉnh tiêm đại thế lực cũng khó có thể bồi dưỡng quá nhiều a. Có thể nhân tộc liên tiếp ra đời một nhóm lớn lục thất tinh thần tướng. Chiếm cứ thần tướng bảng nhiều cái vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lập tức liền gây nên oanh động cực lớn. Rất nhiều đỉnh tiêm đại thế lực bắt đầu dò xét nhân tộc tình huống. Lập tức, kia thần bí chi địa không cách nào che giấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức tiết lộ, rất nhiều đỉnh tiêm đại thế lực bắt đầu quan sát nhân tộc. Quan sát kia thần bí chi địa. Dương Long Chân Quân chỉ là một cái bình thường chân quân. Cho dù hiện tại tu vi tăng lên tới chân quân hậu kỳ, nhưng vẫn như cũ là một con kiến hôi. Chỗ nào có thể ngăn cản cái khác chân quân? Cho dù là hư thiên điện cũng khó có thể triệt để phù hộ nhân tộc. Dù sao chuyện sự tình này ảnh hưởng quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi hư thiên điện nguyện ý đồng thời đắc tội tất cả thế lực. Nhưng đó căn bản không thực tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.